Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không bước hẳn ra ngoài mà chỉ đứng ngay cửa, ló đầu nhìn. Tần Chiêu Chiêu vừa xuống xe, thấy mẹ chồng đứng chờ liền cười. Lạnh lắm phải không mẹ? Mau vào nhà đi à? Dù mặc nhiều áo, nhưng đứng ngoài trời rét căm căm, cô vẫn không khỏi rùng mình. Cô kéo chặt cổ áo, quay sang Lục Trầm còn ngồi trên xe dặn dò. Em vào trước đây, đống đồ mua ở nhà Lục Giao đừng lấy ra nhé. Ừ, anh biết rồi. Em vào đi, đừng đứng ngoài lâu kẻo lạnh. Tần Chiêu Chiêu không chần chừ thêm, bước nhanh vào nhà. Dư Hoa thấy vậy cũng vội khép cửa, vừa đi vào vừa hỏi. Lạnh thế này, sao hai đứa về muộn vậy? Tần Chiêu Chiêu cởi chiếc áo khoác dày, treo lên giá ở lối vào, cười đáp. Hôm nay công viên Ngọc Sơn đông nghịt người, cả trung tâm thương mại cũng vậy. Mẹ không biết đâu, người đông đến mức đi lại cũng phải chen lấn, trong đó nóng đến mức đổ cả mồ hôi. Vui quá nên bọn con ở lại chơi thêm chút nữa. Dư Hoa gật đầu cười. Tết sắp đến rồi, người ta được nghỉ nên ra ngoài chơi. Bình thường thôi mà. Tần Chiêu Chiêu theo mẹ chồng vào phòng khách, vừa thấy Lục Quốc An, cô liền cười chào bố chồng. Bố à. Lục Quốc An gật đầu, cười hiền từ. Tần Chiêu Chiêu nhìn quanh, nhận ra không thấy gia đình anh cả đâu, liền tò mò hỏi. Anh cả với chị dâu không có nhà, bên ngoại của Tuệ Lan có vợ chồng như ý về chơi. Lục Phi đưa mẹ con Tuệ Lan qua đó thăm hỏi rồi. Dư Hoa đưa cho cô một túi sưởi tay, mau ủ tay cho ấm đi con. Cảm ơn mẹ. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy, lòng ấm áp không chỉ vì nhiệt độ của túi sưởi, mà còn vì sự quan tâm dịu dàng từ mẹ chồng. Lục Trầm lúc này cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Quốc An thấy hai con về tay không, tò mò hỏi, mua gì mà không thấy mang vào? Lục Trầm cười, đồ để cả ở cốp xe, nhiều quá, giờ không tiện mang vào, mai bọn con còn qua thăm Lục Giao nữa. Lục Quốc An nghe vậy liền cười bảo, em gái con mà biết mai hai đứa đến, chắc chắn sẽ vui lắm đây. Hôm nay Chiêu Chiêu đã chuẩn bị một bất ngờ cho bố mẹ. Đảm bảo cả hai sẽ vui lắm. Lục Trầm nói, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn sang vợ. Vợ chồng Dư Hoa liếc nhau, nụ cười mong chờ ánh lên trong mắt. Chiêu Chiêu chuẩn bị quà cho bố mẹ à, là gì thế? Dư Hoa không nén được tò mò mà hỏi. Tần Chiêu Chiêu mở túi, lấy ra hai món quà đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc hộp nhung đỏ vuông vắn và một túi da nhỏ màu đen. Cô dịu dàng nhìn bố mẹ chồng, giọng chân thành, bố mẹ, con thật sự rất biết ơn vì hai người luôn yêu thương con như con gái ruột. Từ khi con và Lục Trầm kết hôn, bố mẹ đã dành cho gia đình nhỏ của bọn con không ít công sức lẫn tiền bạc. Lúc con về làm dâu, bố mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho con. Đặt cảm xúc của con lên hàng đầu. Khi con mở xưởng mà thiếu vốn, bố mẹ chẳng ngần ngại lấy toàn bộ tiền tiết kiệm giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn. Những điều bố mẹ làm, con đều ghi nhớ trong lòng. Với con, bố mẹ không khác gì bố mẹ ruột cả. Hôm nay vợ chồng con đến trung tâm thương mại nhân dân Ngọc Sơn, chọn được một số món quà, hy vọng bố mẹ thích. Con chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Dứt lời, cô đưa chiếc hộp nhung đỏ cho Dư Hoa. Con bé này, sao lại nói những lời khách sáo như vậy? Con đã là con trong nhà, bố mẹ thương con là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, con cũng đối xử rất tốt với bố mẹ. Khi bố con bệnh, chẳng phải chính con ngày đêm lo lắng, chăm sóc từng chút một sao? Nhờ có con mà bệnh mãn tính của bố con mới thuyên giảm được. Mỗi ngày con đều vui vẻ, rạng rỡ, làm cả nhà ai cũng thấy ấm lòng. Giờ còn mua quà tặng bố mẹ nữa. Thật là, mẹ với ông Lục đúng là có phúc khi có con dâu như con. Dư Hoa cầm hộp quà, nhìn thấy logo thương hiệu nổi tiếng liền không giấu nổi bất ngờ. Bà biết đây là cửa hàng vàng bạc cao cấp, nơi lần trước bà đã mua khóa vàng cho con của Lục Giao. Con mua vàng tặng mẹ sao? Thấy mẹ chồng vui vẻ, Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Lục Trầm chọn giúp con đấy à? Mẹ mở ra xem có thích không? Dư Hoa vội vàng mở hộp nhung, bên trong là một chiếc vòng tay vàng sáng lấp lánh, nổi bật trên nền nhung đỏ. Lục Trầm hỏi, mẹ thích không? Thích lắm, chiếc vòng này chắc chắn không rẻ, để con tốn kém rồi. Mẹ thích là được rồi à, tiền kiếm ra là để tiêu cho người thân. Con và Lục Trầm không tiếc khi mua cho bố mẹ đâu. Dư Hoa cầm chiếc vòng, đôi mắt hoe đỏ, bà đứng dậy ôm lấy Tần Chiêu Chiêu. Giọng nghèn nghẹn, đây là lần đầu tiên mẹ nhận được một món quà năm mới đắt giá như vậy. Cảm ơn con nhiều lắm. Tần Chiêu Chiêu cũng mỉm cười, dịu dàng ôm mẹ chồng. Mẹ ơi, xưởng của con đang làm ăn tốt, sang năm chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa. Đến lúc đó, mỗi năm con sẽ tặng bố mẹ một món quà ý nghĩa. Dư Hoa xúc động siết chặt tay con dâu. Chỉ cần các con nhớ đến bố mẹ là đủ rồi. Quà cáp không quan trọng, quan trọng là vợ chồng con sống hạnh phúc. Vậy là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi. Sau khi ngồi xuống, Tần Chiêu Chiêu lấy túi da nhỏ màu đen đưa cho Lục Quốc An. Bố ơi, đây là quà của bố à? Lục Quốc An vui vẻ nhận lấy. Bình thường, nếu có ai trong đơn vị tặng quà, ông đều thẳng thừng từ chối. Nhưng đây là món quà từ con dâu. Ông không hề khách sáo mà nhận ngay. Khuôn mặt rạng rỡ không che giấu nổi sự thích thú. Ông cầm chiếc túi, tò mò hỏi, là đèn pin à? Tần Chiêu Chiêu bật cười, lắc đầu, không phải đâu à, là dao cạo râu điện. Lục Quốc An nhướng mày ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, ông vẫn quen dùng dao cạo thủ công, chưa từng thử loại điện này. Ông mở túi ra, bên trong là một chiếc dao cạo râu điện màu đen. Thiết kế nhỏ gọn, vừa vặn trong tay, nhìn lướt qua, ông không thấy lưỡi dao đâu cả. Liền thắc mắc, không có lưỡi dao, dùng thế nào đây? Cách chương.